Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1270, phù dâu, phù rể, góc truyện audio.com. Nghe được cái tên này, Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên liền nhớ lại đậu đậu vị này ngày mai sẽ phải lấy chồng tân nương. Sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài đi, không phải nói có. Tàng Thiên Câu, Chu Ly đang nhìn hắn sao? Thật đúng là nói không chừng. Đậu đậu dù sao cũng là rời nhà ra đi chuyên gia, Chu Ly thủ đoạn đều bị đậu đậu mò thấy, thật đúng là không phòng được hắn. Bất quá đậu đậu còn không có tấn thăng ngũ phẩm, nếu như vị này. Nicola đậu, thật sự là đậu đậu, hẳn là chỉ là dùng huyễn thuật loại hình thủ đoạn huyễn hóa thành hình người cùng lão mụ giao lưu. Ta lập tức liền trở về. Tống Thư Hàng nói, nếu thật là đậu đậu, hắn hôm nay chạy đến Văn Châu thị muốn làm gì? Ngày mai sẽ là hôn lễ của nó, Hoàng Sơn chân quân nhất định sẽ tóm nó trở về. Coi như muốn tìm bản thân cũng cần phải đến Giang Nam Đại học thành, đi tìm hắn mới đúng chứ. Mang theo một bụng nghi hoặc, Tống Thư Hàng chạy vội về nhà. Mở ra ra môn phía sau, Tống Thư Hàng xa xa nhìn thấy Tống mẹ tại phòng bếp bận rộn thân ảnh. Trong phòng khách, một vị mái tóc dài vàng óng nam tử ngồi vững vàng. Hắn ngũ quan có loại trung tây hỗn huyết phong cách, diện mục nhu hòa, ánh mắt thâm thúy. Nam tử đánh lấy chén trà, nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc đi vào, mỉm cười, cười có chút ngại ngùng. Tống Thư Hàng ý đồ cảm ứng trên người đối phương khí thức, nhưng là nam tử tóc vàng này trên người không có một tia năng lượng, nhìn liền cùng người bình thường đồng dạng. Tống mụ mụ, Thư Hàng, ngươi đã về rồi. Hảo hảo chiêu đãi ngươi bằng hữu, ta cho các ngươi làm điểm tâm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu đáp, được rồi. Sau đó, hắn ngồi vào nam tử tóc vàng bên người, hạ giọng nói. Đậu đậu, uông, hiện tại xin gọi ta Nicola đậu. Nam tử tóc vàng lên tiếng. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, thật đúng là đậu đậu. Ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Còn có cái này phá danh tự là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng nói, đậu đậu móc ra một chương thẻ căn cước đưa cho Tống Thư Hàng. Ta cực kỳ lâu trước mời Tuyết Lang động chủ cho ta làm ra một chương nhân loại thẻ căn cước, phía trên liền lấy cái tên như vậy. Uông, cho nên ta lần này liền dùng tới. Tống Thư Hàng mắt nhìn thẻ căn cước phía trên, Nicola đậu, tiếng trung tên, lão chói mắt, bên cạnh còn kèm theo một chương nam tử tóc vàng ảnh chụp. Danh tự như vậy thật sự không có vấn đề. Tuyết Lang động chủ không phải là dùng chương giả thẻ căn cước đến lắc lư đậu đậu a, hình dạng của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải Pekinzisa, chẳng lẽ ngươi còn có cái khác loại chó huyết thống? Tống Thư Hàng hỏi, Pekinzis là Trung Quốc loài chó đi, vì mau đậu đậu hiện tại là hỗn huyết bộ dáng. Đậu đậu hất lên mái tóc dài vàng óng, đương nhiên là vì phối hợp tấm thẻ căn cước này mà biến ảo ngoại hình. Quay chụp giấy chứng nhận thân phận chiếu lúc ta còn không cách nào huyễn hóa thành hình người, cho nên Tuyết Lang động chủ sử dụng một vị thế giới danh tinh bộ dáng tiến hành sửa chữa thì có ta hiện tại bộ dáng. Tống Thư Hàng, cho nên, ngươi bây giờ là sử dụng huyễn thuật, không sai, lợi dụng một cái đặc thù pháp khí, biến ảo mà thành. Hiệu quả rất thật, hơn nữa còn có thể thu liễm tự thân khí tức. Ta trước kia dựa vào cái này pháp khí, nhiều lần né qua Chu Ly lùng bắt. Bất quá về sau, hắn tìm được phá giải ta pháp khí này phương pháp, cái này pháp khí ta vẫn không có tái sử dụng. Đậu đậu thở dài nói, góc truyện audio.com, khoa học kỹ thuật một mực đang phát triển, tu chân cũng một mực đang tiến bộ. Phản truy tung thủ đoạn cùng truy tung thủ đoạn cũng đang không ngừng đổi mới. Chu Ly truy tung thủ đoạn có Hoàng Sơn chân quân cùng cả một cái đoàn đội làm hậu thuẫn, mà đậu đậu phản truy tung thủ đoạn hoặc là pháp khí, đều muốn hắn tự nghĩ biện pháp đi làm. Vừa nghĩ đến điểm này, đậu đậu tâm liền tốt mệt mỏi. Người hôm nay lại rời nhà đi ra ngoài. Tống Thư Hàng hỏi, đậu đậu thở dài, hôm nay không, hôm nay ta là hướng Hoàng Sơn đại ngốc xin ra ngoài, có thể đi ra đi dạo một ngày. 6 giờ tối, liền phải trở về. Vậy ngươi chạy Văn Châu thị tới làm gì? Nếu không phải ta hôm nay đúng lúc trở về, ngươi căn bản không đụng tới ta. Tống Thư Hàng nói, đậu đậu liếc mắt, ta cũng không phải cố ý tới tìm ngươi, ta tới nơi này là nhìn mấy vị lão bằng hữu. Sau đó nhớ tới nhà ngươi liền tại phụ cận tiện đường tới xem một chút. Mặt khác, ta nghe nói Văn Châu thị mở một nhà bệnh viện đưa vào sát vách Thái Lan biến tính kỹ thuật đặc biệt bổng, cho nên ta nghĩ đến xem. Cái gì, biến tính kỹ thuật? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, a Thư Hàng, ta ngày mai sẽ phải xuất giá. Đậu đậu nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, ta biết ta cái này còn có Hoàng Sơn chân quân tiếp mời. Sau đó ta tối hôm qua nhìn mình chằm chằm tiểu đậu đậu nhìn một đêm, phát hiện hắn còn không có biến mất. Đậu đậu nghiêm túc nói, Tống Thư Hàng, a, đậu đậu tiếp tục nói, đã ta phải gả, mà kết hôn đối tượng lại là một đầu khuyển gia. cho nên ta một mực đang hoài nghi, nói không chừng ta là một đầu khuyển nương, chỉ là Hoàng Sơn đại ngốc từ nhỏ cho ta làm pháp thuật. Chờ đến thời gian, nói không chừng ta liền sẽ biến thành khuyển nương. Thế nhưng là, ngày mai ta lập tức liền muốn kết hôn, nhưng ta còn không có biến thành khuyển nương. Cho nên, ngươi liền muốn tìm biến tính bệnh viện, làm biến tính giải phẫu biến thành khuyển nương. Tống Thư Hàng thử hỏi, hắc hắc làm sao có thể, Đậu Đậu cười hắc hắc, ta đang nghĩ, nếu như vạn nhất bản thân biến thành khuyển nương, liền ngay lập tức đi cái này bệnh viện, một lần nữa biến tính thành khuyển gia. Ta mới không cần thật sự biến thành khuyển nương lấy chồng, quá hủy tam quan. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu sau khi nói xong, vừa mềm tại ghế sofa bên trong, hai tay dâng chén trà chuyển động. Hắn hiện tại ngoại hình là biến ảo, đi ra cho nên hắn trên thực tế là dùng hai cái trước bắt bưng lấy chén trà đang xoay tròn. Động tác này yêu cầu rất cao độ đây này. Tống Thư Hàng từ khi biết Đậu Đậu đến bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hoàng Sơn chân quân cái này vừa ra, gả Đậu Đậu hoàn toàn chính xác đem Đậu Đậu giày vò thảm rồi. Đậu Đậu, ngươi bây giờ hối hận chế tạo ra Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, sao? Tống Thư Hàng hỏi, nhớ kỹ Hoàng Sơn chân quân quyết định đem Đậu Đậu gả rơi, là xe đẩy giải thi đấu lúc Đậu Đậu ngay trước tất cả tu sĩ trước mặt phát ra. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, phía sau chân quân mới hạ quyết tâm gả rơi Đậu Đậu. Làm sao có thể, bản thân tìm chết đưa tới hậu quả cắn răng cũng phải tiếp nhận. Đây là tam lãng trước kia danh ngôn, tất cả mọi người là trưởng thành người, nếu dám tại gánh chịu trách nhiệm. Đậu Đậu đắc ý nói, nếu như thời gian có thể quay lại ta sẽ đem phát ra. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, góc truyện audio.com, âm hưởng lại tăng cường gấp 3, để bài hát kia biến càng thêm oanh oanh liệt liệt. Tam lãng bệnh màn cuối, không cứu nổi, kích động muộn phía sau Đậu Đậu lại biến mặt ủ mày trao, mềm nhũn ngồi ở ghế sofa bên trong. Sau một lúc lâu, Thư Hàng, người có phải hay không bạn thân ta? Chấm, Đậu Đậu đột nhiên hỏi, Tống Thư Hàng nhìn lấy hữu khí vô lực Đậu Đậu, lòng mềm nhũn nói. Xem như thế đi, tại hắn vừa bước vào tu chân thời điểm, Đậu Đậu cho hắn không ít trợ giúp. Mặc dù cũng cho hắn chọc không ít phiền phức, cái kia Thư Hàng, hảo bằng hữu, có phải hay không hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đậu Đậu ánh mắt sáng lên nói, cho nên, lấy chồng ngày ấy, ngươi cho ta phù rể. Không đúng, là khi ta phù dâu đi, ta cự tuyệt, Tống Thư Hàng nói, Đậu Đậu, ngươi cái này lừa đảo, không phải đã nói là cả đời hảo bằng hữu sao? Cả đời hảo bằng hữu không có mau bệnh, phù dâu không có khả năng. Tống Thư Hàng nói, các ngươi bọn gia hòa này, một cái đều dựa vào không được. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thư Hàng, ngươi chạy đến Văn Châu thị tìm xong bạn, chính là tìm người khi phù rể. Phù dâu, nếu không ngươi cho rằng ta thật xa chạy đến nơi đây làm gì vậy? Đậu Đậu liếc mắt, Tống Thư Hàng xoa cằm, cười nói, chậc chậc ngươi đây là nguyện ý lấy chồng, không phản kháng rồi. Đều chủ động tổ kiến phù dâu đoàn, Đậu Đậu đây là khuất phục tại vận mệnh sao? Không có gì tốt phản kháng, dù sao, lấy chồng, chỉ là một loại nghi thức, ngươi nghe nói một câu sao, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, chỉ cần ta gả đi phía sau Hoàng Sơn đại ngốc liền rốt cuộc không quản được ta rồi, đến lúc đó vừa xong cưới ta liền chạy chạy, kha kha kha kha. Đậu Đậu dương dương đắc ý nói, nhưng đắc ý xong, Đậu Đậu lại khôi phục được mặt ủ mày trao hình. Trước hôn nhân sợ hãi chứng. Hoặc là lập tức liền phải gả, không nỡ Hoàng Sơn chân quân. Dù sao loại này hữu khí vô lực bản Đậu Đậu thật sự rất hiếm thấy. Tống Thư Hàng có chút không đành lòng, nói, Đậu Đậu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi đối tượng kết hôn nhưng thật ra là một vị khuyển nương. Mặc dù trên danh nghĩa Đậu Đậu kết hôn đối tượng là phù sinh tiên tử, đại huynh, nhưng nếu như nội dung cốt truyện thuận lợi thôi độc đến lúc đó cưới Đậu Đậu vô cùng có thể sẽ là khuyển nương phù sinh tiên tử. Ha ha, Đậu Đậu ngẩng đầu, buồn bã nói. Trước đó cũng có thật nhiều bằng hữu như thế an ủi ta, còn cùng ta giải thích Hoàng Sơn đại ngốc tính cách không có khả năng đem ta gả cho một đầu khuyển gia. Nhưng là, hôm qua ta nhìn thấy Tân Lang, hắn là Phệ Thiên Doanh một vị cường lực trưởng lão cấp khuyển gia. Tống Thư Hàng, là phù sinh tiên tử đại huynh a, nhớ kỹ phù sinh tiên tử nhắc qua, nàng đại huynh tại Phệ Thiên Doanh bên trong làm ăn cũng không tệ. Không giật ta còn muốn tiếp tục đi tìm mấy vị hảo hữu. Nhìn xem có người hay không nguyện ý cùng ta đồng cam cộng khổ, khi ta phù dâu. Đậu Đậu đứng dậy, đặt chén trà xuống. Tống Thư Hàng đề nghị, Đậu Đậu, ngươi không bằng đi tìm nữ tu hảo hữu, hoặc là Bạch Hạc chân quân loại này hồ lộng, dù sao cũng là khi phù dâu, bình thường nam tu khẳng định là sẽ không đáp ứng. Không thể nào, Đậu Đậu buồn bã nói. hảo hữu của ta nữ tu tất cả đều là sở sở. Ta mới sẽ không đem chính mình phải gả sự tình nói cho các nàng biết. Phốc, Tống Thư Hàng nhịn không được cười ra tiếng. Đậu Đậu liếc mắt, góc chuyện audio.com. Thật sự không làm được lời nói, ngươi thượng Cửu Châu nhất hào quần tìm mấy cái tiên tử đụng số lượng A, Lệ Chi tiên tử A, Liêu Huỳnh tiên tử, Đông Phương Lục tiên tử chờ một chút, nếu như tìm các nàng hẳn là sẽ nguyện ý cho ngươi làm phù dâu. Tống Thư Hàng nói, không làm, Đậu Đậu lắc đầu nói, lấy chồng đã là chuyện rất mất mặt, nếu như tìm các nàng khi phù dâu, sẽ chỉ bị trào phúng lợi hại hơn. Cho nên, Đậu Đậu nhưng thật ra là muốn tìm một đoàn, nam, phù dâu, cộng đồng chia sẻ phần này. Mất mặt thì thật Đậu Đậu, mặc dù Hoàng Sơn Chân Quân nói ngươi là lấy chồng, nhưng ngươi có thể chủ động điểm, bày ra, cưới vợ, tư thế, ngươi có thể tổ một chi phù rể đoàn, lấy cưới tân nương tư thế đem đối phương cho ở rể. Tống Thư Hàng nói, a, Đậu Đậu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù Hoàng Sơn Chân Quân nói muốn gả, rơi hắn, nhưng nó là khuyển gia, bằng cái gì liền muốn gả rơi. Thư Hàng, chúng ta là hảo bằng hữu đi. Đậu Đậu nói, tới làm ta phù rể đi cách chương.